Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 664, xuất sắc cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn trương chuyện xưa tình tiết qua đi. Hai cái vai chính sinh hoạt trạng thái cũng hiện ra ở các fan điện ảnh trước mặt. Nguyên bản cho rằng có thể nghỉ một chút. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải vẫn như cũ không có làm cho bọn họ như nguyện. Diệp Vĩnh Nhân chuyển nhà thời điểm. Không thể không tránh đi chính mình lão bà. Đi tiếp Lương Huy điện thoại. Mà Tiêu Vân Hải càng đáng thương. Trực tiếp đi tìm bác sĩ tâm lý. Nhìn điện ảnh hai cái người đáng thương. Đã tiến vào chuyện xưa bên trong các fan điện ảnh đều thở dài một hơi. Năm sao cấp nhà phê bình điện ảnh Vương Nghĩa Phu nhẹ giọng nói, vô gian đạo tên này quá chuẩn xác. Bọn họ như vậy tồn tại xác thật không bằng đã chết thoải mái. Bên cạnh năm sao cấp nhà phê bình điện ảnh La Hải Thanh gật đầu. Nói, nếu mặt sau không có đầu voi đuôi chuột, như vậy ta sẽ cho nó đánh mãn phân. Hàn Sâm vì làm Diệp Vĩnh Nhân hỗ trợ tìm ra nội quỷ. Mệnh lệnh sở hữu thủ hạ để lại chính mình tương quan tin tức. Tiêu Vân Hải nhìn đến Hoàng Bác đóng vai ngốc cường viết sai rồi bảo Tiêu Tiêu tự. Liền ở túi văn kiện thượng viết cho hắn xem. Nguyên bản viết chính là chữ vàng bên. Kết quả Tiêu Vân Hải càng xem càng cảm thấy không đúng. Lại sai viết thành mộc tự bên Tiêu. Trong miệng còn lời thề son sắt nói. Mộc tự biên sao? Bình thường fan điện ảnh nhìn đến nơi này đều nhịn không được cười. Nhưng hiểu điện ảnh người biết. Cái này Tiêu tự tuyệt đối có vấn đề. Bằng không, đạo diễn căn bản sẽ không cho nó một cái đặc tả màn ảnh. Lương Huy ở rạp chiếu phim đem túi văn kiện giao cho Diệp Vĩnh Nhân. Mặt sau Tiêu Vân Hải tắc gắt gao mà đi theo hắn. Cùng với khẩn trương kích thích âm nhạc thanh. Người xem lòng đang giờ khắc này cũng nhắc lên. Sẽ không nhanh như vậy biết đi. Tất cả mọi người nhịn không được suy nghĩ. Ngay cả vẫn luôn an an tĩnh tĩnh xem điện ảnh Tào Bộ trưởng cũng bất chi bất giác thẳng thắn thân mình. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình. Mắt thấy liền phải đuổi theo. Người xem tâm đều nhắc tới cao nhất điểm thời điểm. Tiêu Vân Hải điện thoại đột nhiên vang lên. Tiêu Vân Hải vội vàng dừng lại. Quay đầu đi. Uy, hiện tại trở về. Diệp Vĩnh Nhân thừa cơ giấu ở chỗ ngoặt chỗ. Sắc mặt không buồn không vui. Tiêu Vân Hải thu hồi di động. Trên mặt cũng là không chút biểu tình. Màn ảnh ở hai người chi gian thay đổi vài lần. Khẩn trương cảm bị tăng lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, Tiêu Vân Hải ánh mắt chậm rãi kiên định xuống dưới. Quay đầu lại nhìn qua đi. Diệp Vĩnh Nhân chậm rãi từ chỗ ngoặt chỗ đứng dậy. Nhìn về phía đã không có một bóng người đường phố. Biểu tình bi thương đến cực điểm. Rạp chiếu phim, đại bộ phận fan điện ảnh đều thật dài thở ra một hơi. Giữa, lại bị Vân Hoàng cấp lừa. Thật chịu không nổi. So phim bom tấn Hollywood đẹp quá nhiều. May mắn ta không có bệnh tim. Bằng không phi hù chết không thể. Kế tiếp hài kịch tính một màn làm tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Lương Huy cấp Tiêu Vân Hải gọi điện thoại. Thế nhưng là vì làm hắn chuẩn bị một chút. Xử lý nằm vùng. Mà Hoàng Cầu Thắng ngày hôm sau cũng đem Diệp Vĩnh Nhân gọi vào văn phòng. Thỉnh hắn hỗ trợ điều tra cục cảnh sát nội quỷ. Hai người cùng là nằm vùng. Lại đồng thời đã chịu hai bên lão đại tín nhiệm. Các fan điện ảnh nhìn đến nơi này. Trực tiếp ngốc. Không phải đâu. Này cũng đúng. Tại sao lại như vậy? Làm ơn nằm vùng tìm nằm vùng. Mệt Vân Hoàng nghĩ ra được. Ta là phục. Như vậy tình tiết quá mẹ nó nịu tính. Điện ảnh tiếp tục. Tiêu Vân Hải đụng phải trước kia bạn gái. Trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Còn có một tia xấu hổ. Tiến lên chào hỏi. Nhìn bên cạnh tiểu nữ hài. Tiêu Vân Hải nói. Người nữ nhi a, bao lớn rồi. Đóng vai hắn bạn gái Lâm Tuệ sắc mặt hơi đổi. Dừng một chút. Nói. 5 tuổi. Lâm Tuệ lại nói tiếp. Ta đang đợi ta lão công tới đón ta. Cho nên. Tiêu Vân Hải nói. Ta cũng đuổi thời gian. Bye. Lâm Tuệ gật gật đầu. Nói. Bye. Tiêu Vân Hải đi rồi. Tiểu nữ Hải nói. Mommy. Ta năm nay 6 tuổi. Lâm Tuệ nói. Thực xin lỗi a, mommy nói sai rồi. Nhìn đến nơi này. Các fan điện ảnh đều là một trận thổn thức. cái này tiểu nữ hài hẳn là chính là kịch trung Tiêu Vân Hải thân sinh nữ nhi. Chỉ là hắn bạn gái không có nói cho hắn mà thôi. Nằm vùng làm được hắn cái này phân thượng. Hy sinh thật là quá lớn. Chân chính lệnh người khiếp sợ một màn rốt cuộc tới rồi. Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng ước hẹn ở trên sân thượng gặp mặt. Bị Diệp Vĩnh Nhân biết sau. Thông chi Lương Huy. Lương Huy lập tức phái người lại đây. Tiêu Vân Hải cũng nhận được hắn điện thoại. Hoàng Cầu Thắng cùng Tiêu Vân Hải vội vàng hướng dưới lầu đi. Nhưng là thang máy đều bị Lương Huy người cấp chiếm. Hơn nữa đi bộ trong lâu cũng truyền ra rất nhiều người lên lầu thanh âm. Vì bảo hộ Tiêu Vân Hải, Hoàng Cầu Thắng nói, người từ bên trên đi thôi. Tiêu Vân Hải hỏi, người đâu? Hoàng Cầu Thắng nói, ta ngồi thang máy lâu. Tiêu Vân Hải dừng một chút, nói, tiểu tâm a, vì có thể lừa dối quá quan. Hoàng Cầu Thắng từ hàng hiên cầm lấy một quyển tạp chí, móc ra điện thoại, chờ đến thang máy dừng lại sau, nói, ai, lão bà, Vạn Nam Hồ Lâu hảo bổng a, 180 độ pha lê a, đối diện sân gôn a, còn có hối cắt a, ai? 1 triệu đều không cần a, đám lưu manh tựa hồ cũng không có chú ý tới Hoàng Cầu Thắng. Sôi nổi hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoàng Cầu Thắng tiến vào thang máy. Ấn xuống lầu một cái nút. Quá xoái. Như vậy cũng đúng. Quang minh chính đại từ thang máy đi. Thế nhưng có thể hỗn qua đi. Thật là quá thông minh. Hoàng lão sư diễn quá tuyệt vời. Ngươi xem vừa mới còn một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Trong nháy mắt phảng phất thật sự đem chính mình trở thành kết thúc người ngoài. Diễn như vậy vừa ra. Nếu ta là lưu manh, chỉ sợ cũng sẽ thượng hắn đương. Mọi người đều cho rằng Hoàng Cầu Thắng đã chạy ra thăng thiên. Không nghĩ tới, liền ở thang máy sắp sửa khép kín khi, một bàn tay xuất hiện ở cửa thang máy kẽ hở. Lưu manh đầu mục cười lạnh nói. Hoàng cảnh sát, mấy cái lưu manh lập tức nhằm phía Hoàng Cầu Thắng. Ta dựa, không nghĩ tới vẫn là bị bắt được. Này đốn tấu khẳng định là ai định rồi. Hẳn là sẽ không gờ yêu ta ết hắn đi. Khẳng định sẽ không. Nhân ra là cao cấp cảnh tư. Này đó lưu manh nào dám gờ yêu ta ết hắn nha. Một lát sau, điện ảnh màn hình đột nhiên phát ra cho tới nay mới thôi lớn nhất một thanh âm. Phanh, một bóng hình từ trên lầu ngã xuống dưới. Thật mạnh ngã ở trên nóc xe. Xe bị tạp ra một cái hố sâu. Vừa mới quay lại tới Tiêu Vân Hải nhìn chết ở chính mình trước mắt Hoàng Cầu Thắng. Cả người choáng váng, bi thương, khiếp sợ, tuyệt vọng, khó có thể tin. Các loại phức tạp cảm xúc tất cả đều xuất hiện ở Tiêu Vân Hải cặp mắt kia. Đồng thời, kiếp trước tái kiến cảnh sát cái kia đau thương phối nhạc vang lên. Tiêu Vân Hải trong đầu hai người ở chung hình ảnh không ngừng mà thoáng hiện. Ở kia một tiếng vang lớn sau. Các nơi rạp chiếu phim fan điện ảnh cũng đều choáng váng. Không thể tin được nhìn màn ảnh. Tiếp theo là một trận tiếng oán than dậy đất. Ta dựa, không phải đâu. Hoàng cảnh tư liền như vậy đã chết. Vân Hoàng, ngươi làm cái gì? Tốt như vậy một cái cảnh sát. Đột nhiên liền không có. Quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Tiêu Vân Hải nghe được cách vách truyền đến chửi bậy thanh. Không cấm đối Hoàng Cầu Thắng giơ ngón tay cái lên. Nói. Hoàng lão sư. Ngài diễn cảnh sát quá thâm nhập nhân tâm. Ngươi xem. Các fan điện ảnh vì ngươi đều đang mắng ta đâu. Hoàng Cầu Thắng cười nói. Này tính cái gì. Chỉ sợ ngươi chết thời điểm. Rạp chiếu phim fan điện ảnh đều sẽ sôi trào lên. Cách đó không xa đạo diễn Hồng Thiên Trù vẻ mặt khiếp sợ nói. Vân Hải là muốn chúng ta nhớ kỹ nhân vật này sao? Ngô Tử Húc thật dài thở ra một hơi. Nói. Ta đã nhớ kỹ. Hoàng cảnh sát chết quá ngoài ý muốn. Không hề dấu hiệu đột nhiên người liền không có. Liền ta đều không tiếp thu được. Càng đừng nói những cái đó fan điện ảnh. Hãy chờ xem. Sang năm giải thưởng Kim Tôn tốt nhất vai phụ khẳng định có lão Hoàng. Hồng Thiên Trù nói. Lộng không tốt. Này bộ diễn sẽ xuất hiện không ít nhập vây giả. Trừ bỏ lão Hoàng, còn có Vân Hải, lão Diệp, lão Lương là không có bất luận vấn đề gì. Cũng không biết cái kia đại bê người sắm vai có thể hay không trúng cử. Ngô Tử Húc nói, ta tổng cảm thấy người này có vấn đề. Vân Hải cho hắn màn ảnh rất nhiều. Hơn nữa biểu tình biến hóa cùng mặt khác người so sánh với. Luôn có như vậy một tia khác thường hoặc là nói là không hợp nhau. Rốt cuộc là Hoa Hạ nhất ngưu đại đạo diễn chi nhất. Ngô Tử Húc khứu giác xác thật nhanh nhạy đến cực điểm. Thế nhưng có thể cảm giác được Trương Lợi Bình rất nhỏ bất đồng chỗ. Tái kiến cảnh sát, Phùng Hy Dư, cách Trương.